chỉ muốn yêu em nhiều hơn. Chương 7, góc truyện audio.com. Editor, Mimi Beta, Linh Nhi. Một khoảng lặng ngắn trong phòng, hai câu hát của Lương Tịnh như đột nhiên vang lên trong tâm trí cô. Chia tay vui vẻ, em chúc anh hạnh phúc, rồi anh sẽ tìm được một người tốt hơn. Chia tay vui vẻ, phải thật vui vẻ, tạm biệt sai lầm trong quá khứ. Chưa kể, bài hát này khá phù hợp với tình trạng của hai người họ lúc này. Tôi bắt đầu bấm bài hát đây, các cậu có muốn hát không? Tôn Hoa thận trọng thăm dò. Giang Tu Viễn nhíu nhíu mày thật sâu. Không hát hình phạt là gì? Tôn Hoa bảo, mỗi người một ly rượu trắng. Giang Tu Viễn không nói gì, cầm bình rót một ly đầy, uống một hơi cạn sạch. Anh không hát một mình cô tất nhiên không thể hoàn thành nhiệm vụ này. Tống Âm cũng rót một ly rượu, khi cô định cầm lên uống thì một bàn tay rộng rãi và ấm áp của một người đàn ông đã ngăn cô lại. Giang Tu Viễn nhìn cô trầm giọng, dáng vẻ đây là điều hiển nhiên. Là do anh không muốn hát nên em mới không thể hoàn thành nhiệm vụ, ly này anh nên uống thay em. Nói xong, không đợi Tống Âm kịp phản ứng thì anh đã cầm ly rượu lên uống cạn. Thẩm Yến Lễ và các chàng trai vỗ tay tán thưởng. Đúng vậy, anh Giang thật tuyệt vời. Tống Tĩnh Xu sắc mặt không tốt lắm, chẳng qua vài giây sau liền giấu đi vẻ mặt đó, thay vào đó vẻ mặt quan tâm, cô rót một tách trà đi tới chỗ Giang Tu Viễn. Anh uống cái này đi, nó giúp giải rượu đấy. Tống Âm đã mở nắp chai nước khoáng, định đưa cho anh nhưng đã lập tức rút tay về tự mình nhấp vài ngụm. Đã hơn 10 giờ tối, mọi người ra về sau cuộc vui. Bởi vì đã uống một chút rượu nên không thể lái xe, Thẩm Yến Lễ gọi xe đưa mọi người về nhà của họ. Muộn rồi, Âm Âm, trên đường về cậu phải cẩn thận đó. Chu Xanh Xanh đã uống rất nhiều, say đến nỗi bước đi lảo đảo. Cô tự mình cẩn thận đi, say đến đi còn không nổi rồi. Thẩm Yến Lễ dìu cô ấy lên xe, không sợ chết mà phàn nàn. Chu Xanh Xanh, cô nói thật cho tôi biết, có phải cô 75 cân không? Sao mà nặng vậy chứ? Cái rắm, lão nương vĩnh viễn 45 cân, là do bản thân anh quá yếu, lại còn không biết xấu hổ mà nói tôi. Chu Xanh Xanh tức giận đến cầm chiếc túi Gucci trên tay đập mạnh vào người Thẩm Yến Lễ, sau đó dùng tay cho Tống Âm một nụ hôn gió. Tạm biệt, hẹn lần sau. Tạm biệt, khi nào về nhớ nhắn tin báo an toàn cho tớ. Tống Âm vẫy tay, mọi người gần như đã về hết, cuối cùng chỉ còn lại cô và Giang Tu Viễn. Họ không chỉ sống trong cùng một khu chung cư, mà nhà lại còn ở đối diện nhau, nên không cần lãng phí hai chiếc xe. Tài xế mở cửa xe, cô và Giang Tu Viễn lần lượt lên xe. Anh không sao chứ, bụng có khó chịu không? Tống Âm quay đầu nhìn anh, nhẹ giọng hỏi. Từ đầu đến cuối cô không uống, nhưng Giang Tu Viễn uống rất nhiều, lại còn uống giúp cô vài ly. Giang Tu Viễn hai mắt khép hờ, ngón tay xoa xoa trán, giọng nói sau khi say rượu có chút lười biếng khàn khàn. Không sao, Tống Âm hạ cửa sổ xe xuống một chút để làn gió đêm tràn vào, nghĩ rằng làm như vậy anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Cảm ơn anh đã uống giúp em, thật ra thì, cứ để em uống là được rồi, tửu lượng của em cũng tạm được. Cô nói một cách nghiêm túc, Giang Tu Viễn đột nhiên mở mắt ra như nghe được một chuyện rất buồn cười, một nụ cười khẽ hiện trên môi, anh quay đầu nhìn cô. Em có biết mình có thể say đến mức, anh ta dừng lại, như thể đang suy nghĩ một từ thích hợp. Sau vài giây, anh lại nói. Tăng động, Tống Âm sừng sốt, à, một tiếng, giọng điệu chất vấn, tăng động. Trước đó cô đã từng say rồi, góc truyện audio.com, đó là năm thứ hai, một người bạn cùng phòng trong ký túc xá của họ chuyển ngành và rời đi, sau này họ không thể sống chung ký túc xá được nữa, vì vậy họ đã đến một quán lẩu bên ngoài trường để ăn một bữa chia tay. Đó là lần đầu tiên cô uống rượu, ước chừng cô uống hơi nhiều, say đến mức bị Giang Tu Viễn đưa đến khách sạn gần đó nghỉ ngơi. Sau khi tỉnh dậy cô cảm thấy rất có lỗi, hỏi bản thân có phải đã gây rắc rối cho anh không, lúc đó anh chỉ lắc đầu và nói rằng cô rất ngoan rất yên tình ngủ một giấc. Không phải chứ, Tống Âm lộ ra vẻ nghi hoặc, lần đó, anh nói sau khi em say rượu đã ngủ rất say mà. Giang Tu Viễn cong môi, nghiêm túc nói, lúc đó anh nói dối em vì sợ em ngại, sợ em xấu hổ. Tống Âm, Giang Tu Viễn tiếp tục, lúc đó em còn muốn hát bài Chú Lừa Con cho anh nghe. Sau khi hát xong, em còn muốn dạy anh hát từng câu một. Sau khi hát xong, em còn nói bản thân là thủy thủ mặt trăng, cho anh xem thủy thủ mặt trăng biến hình, sau đó trong quá trình biến hình tự mình vấp ngã chỉ biết ủy khuất ngồi trên mặt đất kêu khóc thảm thiết. Mặt Tống Âm đỏ bừng, sau khi bản thân uống say kịch hay đến vậy sao? Khát khao biểu diễn mạnh mẽ tới vậy, thảo nào mà lần đó sau khi ngủ dậy trên chân cô có vài vết bầm tím. Vậy thì, lúc đó em thực sự đã làm phiền anh rồi. Cô rất xấu hổ, lỗ tai nóng bừng, nhỏ giọng muốn anh đừng nói nữa. Nhưng mà, Giang Tu Viễn tất nhiên không có ý định dừng lại ở đây. Vẫn ổn, không tính là phiền phức, chỉ là, nói đến đây, anh nhìn sâu vào mắt cô, cuối cùng em còn vừa khóc vừa lột quần áo của anh ra, còn muốn hôn anh. Tống Âm, giờ lại đem chuyện cũ ra nhắc lại, anh không sợ cô xấu hổ sao? Theo quan hệ của hai người bọn họ bây giờ không phải càng thêm khó xử sao? Tại sao em không có ấn tượng gì với những gì anh đang nói? Vẻ mặt cô tràn đầy nhiệt huyết, không chịu thừa nhận. Chà, nếu cô không thừa nhận có nghĩa là điều đó đã không xảy ra, và nó rất logic. Giang Tu Viễn nhẹ giọng nói, người say thường không nhớ mình đã làm gì khi say. Đây là chuyện bình thường, Tống Âm, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra với nhau không phải là tốt nhất sao? Giang Tu Viễn nhìn cô gái nhỏ đang cắn chặt môi, đôi má trắng mịn càng ngày càng đỏ, đôi tai nhỏ đỏ như sắp chảy máu, anh cười hả hê cuối cùng cũng bỏ qua. Anh chợp mắt ngủ một lúc, khi nào đến thì gọi anh dậy. Anh nói, Tống Âm chìm đắm trong sự ngượng ngùng vừa rồi, còn đang suy nghĩ xem lời anh ấy nói có phải sự thật hay không. Bản thân sau khi uống say sẽ biến thành, táo bạo và không kiềm chế được như vậy. Sau vài giây, cô mới có phản ứng, thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, anh ngủ đi, khi nào đến nơi em sẽ gọi anh. Khi xe đang chạy trên một con đường đông đúc, Tống Âm nhìn cảnh vật vụt qua ngoài cửa sổ, đầu óc trống rỗng. Đột nhiên, cô cảm thấy vai mình hơi nặng, quay đầu lại cô nhìn thấy Giang Tu Viễn đang dựa vào vai cô mà ngủ. Giang Tu Viễn, cô nhẹ giọng gọi, nhưng đối phương không có phản ứng. Cô thử gọi lại lần nữa, nhưng vẫn không có tiếng đáp. Tống Âm loay hoay một hồi không biết có nên đánh thức anh hay không, cuối cùng vẫn quyết định để anh ta dựa vào như thế. Dù sao, anh cũng đã thay mình uống rượu mới say đến lợi hại như vậy. Khoảng cách của hai người quá gần, cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh phả vào cổ mình, nóng và ngứa, cô không kìm được mà muốn dùng tay gãi. Rõ ràng lúc đó cô không uống một giọt rượu, làm sao? Gocchuyenaudio.com, cô cũng bắt đầu cảm thấy có chút mất bình tĩnh rồi. Nửa giờ sau, xe chạy vào đến tiểu khu, người lái xe lịch sự hỏi, Giang tiên sinh, anh không sao chứ? Có cần tôi dìu anh đi lên không? Giang Tu Viễn, không cần đâu, đêm nay anh vất vả rồi. Không đâu, không đâu, người lái xe nhanh chóng xua tay. Tống Âm nhập mật khẩu ở cửa an ninh của tòa nhà, bước vào, nhưng không thấy Giang Tu Viễn đi theo, nhìn lại anh vẫn đứng bất động ở chỗ cũ. Cô bước tới, kỳ lạ hỏi, tại sao anh không đi? Giang Tây Viễn nhìn cô nói, có chút chóng mặt không đi được. Tống Âm, trong tình huống này, lúc nãy không nên để người lái xe đi trước. Cô không thể để anh một mình không quản, sau khi suy nghĩ xong, cô đưa tay ra, ngập ngừng hỏi. Vậy thì em sẽ dìu anh đi, được không? Được, Giang Tu Viễn đưa tay ra rất tự nhiên. Vào thang máy, hình ảnh hai người nắm tay nhau phản chiếu trên gương, nhìn có chút thân mật. Tống Âm có chút ngượng ngùng, lấy điện thoại ra lén lút vào Baidu gõ, có thể để người say rượu ở một mình không? Có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không? Phía dưới có một câu trả lời ẩn danh, đừng bao giờ để người say ngủ một mình, có thể gây ngạt thở do say rượu. Sau đó có người đưa ra một lời giải thích rất chuyên nghiệp. Cái gọi là ngạt thở do say rượu có nghĩa là sau khi uống rượu, người say nằm ngửa và hút chất nôn làm tắc khí quản gây ngạt thở và cuối cùng dẫn đến tai nạn tử vong. Bốn chữ tai nạn tử vong, dọa Tống Âm một trận, thực nghiêm trọng đến vậy. Giang Tu Viễn thị lực rất tốt, cúi đầu là có thể nhìn thấy nội dung cô đang xem trên điện thoại, không nhịn được nhếch môi cười thầm. Những con số màu đỏ thay đổi, thang máy dần đi lên, và kêu một tiếng, đinh, cánh cửa mở ra. Tống Âm rất lo lắng, ngẩng lên nhìn người đàn ông này một hồi, chỉ thấy trên mặt anh có chút đỏ lên, đôi mắt đen nhánh lúc này cũng có chút mờ mịt. Có vẻ như anh ấy đã rất say, bây giờ anh về một mình có được không? Cô hỏi, Giang Tu Viễn suy nghĩ một chút trả lời. Không sao, tuy là cảm thấy có chút buồn nôn, nhưng chắc là không sao. Em về nhà nghỉ ngơi đi, cũng không còn sớm nữa. Nghe được nửa câu đầu Tống Âm đã thở phào nhẹ nhõm, muốn vẫy tay nói ngủ ngon chào tạm biệt, nhưng khi nghe đến từ buồn nôn thì cô chợt nhớ đến câu hỏi mà mình đã tìm kiếm. Trong lòng cô lập tức bất an, điều gì sẽ xảy ra nếu anh nôn sau khi chìm vào giấc ngủ, không có ai bên cạnh anh, lỡ như anh ngạt thở do say rượu thì làm sao? Anh còn trẻ như vậy, còn là một bác sĩ phẫu thuật ưu tú, là trụ cột của đất nước, bản thân không thể cứ trơ mắt nhìn anh chết sớm như vậy được. Giang Tu Viễn nhìn xuống, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái nhỏ đang rất căng thẳng, ngón tay đan vào nhau theo thói quen, trông rất bối rối. Không sao, em mau về đi, lần này có mang theo chìa khóa không? Anh nhìn cô nói, những lời này khiến Tống Âm nhớ ra. Lần trước không mang theo chìa khóa, là anh đã chứa chấp cô, hôm sau còn tự mình làm bữa sáng cho cô. Nghĩ lại một chút, hồi ấy là cô tự mình uống say, anh còn chăm sóc cho cô. Làm người, vẫn nên có lòng biết ơn, đó là điều mà cô đã được dạy trong lớp học về tư tưởng và đạo đức khi còn nhỏ. Vậy, nếu không thì tối nay em đến nhà anh chăm sóc anh nhé. Tống Âm ngẩng đầu lên, nhìn anh bằng đôi mắt đen nhánh rồi giải thích. Tại vì lúc nãy em vừa tra được nếu một người say rượu nôn trong lúc ngủ, rất có thể sẽ bị ngạt thở tử vong. Cô lo lắng anh sẽ từ chối nên lập tức hỏi. Gocchuyenaudio.com, anh nghĩ có ổn không? Trong mắt Giang Tu Viễn hiện lên ý cười, trong nháy mắt liền biến mất. Được, cách chương.